Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 513. Báo thù, Lục Đệ. Phạm Tinh Hải là ngươi dùng đá đập chết. Cây bảo đao này thuộc về ngươi. Trần Mạnh nói: Đại ca, ta chưa từng luyện đao pháp. Cây đao này cũng là ngươi cầm đi dùng đi. Các loại gặp phải thích hợp cường cung, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói: Ta đây có thể thu. Trần Mạnh vẻ mặt tươi cười nói: Đại ca, này hơn 100 con ngựa, xử lý như thế nào? Ngô Khải hỏi: Đường núi dốc, không dễ làm lên núi. Bắt bọn nó đưa cho trên dưới những huynh đệ kia. Trần Mạnh suy nghĩ một chút rồi nói ra: Ngô Khải gật đầu một cái, kêu mấy chục thủ hạ phụ trách chuyện này. Trở lại tụ nghĩa đường, mọi người vừa nói vừa cười trò chuyện. Lục Đệ, bây giờ ngươi bao lớn lực lượng? Trần Mạnh hiếu kỳ không dứt hỏi. Ta cũng không biết. Trần Vũ lắc đầu một cái. Chúng ta ban một chút cổ tay. Trần Mạnh đề nghị. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Hai người tỉ thí một phen sau, Trần Mạnh mặc cảm nói: Không hổ là thiên sinh thần lực, không trách dùng đá là có thể đập chết Phạm Tinh Hải. Ngô Khải thở dài nói: Phạm Tinh Hải có thể là từ trước tới nay thứ nhất bị đá đập chết tiên thiên cường giả. Từ Thành nói: Hơn nữa còn là tiên thiên trung kỳ. Chu Hải phụ họa nói: Tiên thiên chân khí là không phải vô địch sao? Triệu Quang Minh nghi ngờ nói: Đập chết Phạm Tinh Hải đơn thuần vận khí tốt. Hắn bị ta dùng đá đập trúng thời điểm, khả năng đang toàn lực ngăn cản mũi tên. Nếu không phải như thế, ta hơn phân nửa không gây thương tổn được hắn phân hào. Trần Vũ nói: Vô luận nói như thế nào, ngươi đều dùng đá đập chết một cái tiên thiên cao thủ rồi. Ngô Khải cười nói: Lục Đệ, ngươi đập chết Phạm Tinh Hải chuyện có thể khoe khoang cả đời. Từ Thành vẻ mặt hâm mộ nói: Đó cũng không, trong thiên hạ cái nào hậu thiên cảnh giới võ giả có thể dùng đá đập chết một cái tiên thiên trung kỳ cường giả. Trần Mạnh chuyện đương nhiên nói: Lấy linh thương vong giá giết chết Phạm gia hơn 100 người, còn có một cái tiên thiên trung kỳ Phạm Tinh Hải, toàn bộ sơn trại người sở hữu cũng hưng phấn kích động không thôi. Giết heo làm thịt dê hầm kê. Hơn 2 giờ sau, đậm đà rượu thịt mùi thơm bao trùm toàn bộ sơn trại. Các huynh đệ, hôm nay đại hoạch toàn thắng, người sở hữu không say không về. Trần Mạnh nói: mọi người âm thanh dao động cửu thiên kêu. Từng cái sơn tặc ăn thức ăn, uống rượu, trò chuyện. Sáu đương gia thật lợi hại, một tảng đá định càn khôn. Đúng vậy, nếu là không có sáu đương gia, hôm nay nhất định phải chết một ít huynh đệ. Đại đương gia đột phá tiên thiên, sau này ai còn dám trêu chọc chúng ta? Từng cái sơn tặc ngươi một lời ta một lời nói. Hơn một tiếng sau, Trần Vũ đứng dậy rời đi, trở về phòng bên trong, lần nữa dùng nội lực đánh thông kinh mạch cùng huyệt vị. Đi ra ngoài dò xét tình huống Lý Phi. Bước chân như gió trở về sơn trại. Có thể có tin tức? Trần Mạnh hỏi. Đại đương gia, Thanh Lang Sơn, Ngọn Long Đỉnh, Ngắm Trăng Động không có động tĩnh. Ta lại đi một chuyến Hùng Ưng trại theo Hùng Ưng trại nhân giao phó. Hổ Khiêu Hạp chuyện chính là bọn hắn làm. Lý Phi nói. Đi coi nhị là ra bọn họ kêu đến. Trần Mạnh nói. Một lát sau, Trần Vũ đám người trước sau đi tới tụ nghĩa đường. Hổ Khiêu Hạp chuyện cha ra được. Trần Mạnh ánh mắt yên tĩnh nói. Đại ca, là ai liên quan? Ngô Khải cả giận nói. Hùng Ưng trại. Trần Mạnh lạnh giọng nói. Bọn họ lá gan thế nào lớn như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Từ Thành hỏi. Chúng ta Mãnh Hổ Sơn địa lý vị trí ưu việt, vẫn luôn bị các đại sơn trại mơ ước. Hùng ưng trại cũng không ngoại lệ, đáng tiếc kim ưng bọn họ không ngờ rằng Phạm Tinh Hải bị chúng ta giết rồi. Trần Mãnh thở dài nói, đại ca, chúng ta đi báo thù đi. Ngô Khải nói, Hùng ưng trại nhân, trước mắt đều tại gà rừng lĩnh, kêu huynh đệ mang đủ vũ khí, chúng ta giết đi qua. Trần Mãnh nói, nửa giờ sau, mọi người mang theo 100 đại đao tay cùng một bách cung tiễn thủ, lòng đầy căm phẫn sát hướng gà rừng lĩnh. Đoàn người dùng rồi đại nửa ngày mới đi tới gà rừng lĩnh phụ cận một cái trong rừng cây. Đại ca, trước mặt chính là gà rừng lĩnh, chúng ta lúc nào động thủ? Ngô Khải hỏi. Lục đệ, ngươi có cái gì không đối sách? Trần Mãnh hỏi. Phạm gia kia hơn 100 người bị chúng ta giết xong việc, hẳn đã bị Hùng ưng trại người biết. Gà rừng lĩnh thụ nhiều rừng rậm, tình huống không biết, không thích hợp cứng lại. Trần Vũ nói, bọn họ làm sao biết chúng ta giết rồi người nhà họ Phạm? Triệu Quang Minh nghi ngờ nói, kim ưng bọn họ muốn chúng ta Mãnh Hổ Sơn. Phạm gia kia hơn 100 người trắng trợn sát hướng Mãnh Hổ Sơn, chúng ta cùng Phạm gia võ giả chém giết thời điểm, nhất định là có Hùng ưng trại người đang chỗ tối theo dõi. Trần Vũ nói, lục đệ, ngươi hay là trực tiếp nói biện pháp đi. Trần Mãnh nói, khí trời khô giáo, thụ nhiều rừng rậm, sao không phóng hỏa đốt núi? Trần Vũ nói, chủ ý này được, gà rừng lĩnh bốn phía đều là đá, không biết nấu đến những địa phương khác. Ngô Khải cười nói, khi nào phóng hỏa? Từ Thành hỏi, nếu không, chúng ta buổi tối phóng hỏa. Chu Hải động linh cơ một cái nói, bây giờ phóng hỏa, như thế nào đây? Ngô Khải nói, buổi tối phóng hỏa, có thể đốt chết Hùng ưng trại rất nhiều người. Chu Hải nói, ban ngày phóng hỏa, kim ưng bọn họ mới chạy không thoát. Ngô Khải phản bác, lục đệ, người cảm thấy lúc nào thích hợp phóng hỏa? Trần Mãnh hỏi, Lê Minh thời điểm. Trần Vũ nói, tại sao ở Lê Minh thời điểm phóng hỏa? Chu Hải hỏi, bây giờ mùa này, khi đó đang ngủ say, các loại đại hỏa đốt tới trên núi, trời đã sáng rồi, đến lúc đó, Hùng ưng trại nhân tiến thối lưỡng nan. Trần Vũ nói, cái này chú ý không tệ. Trần Mãnh gật đầu một cái, Ly Thiên Đen cũng còn có mấy giờ, phải đợi thời gian dài như vậy à? Chu Hải buồn rầu nói, ăn cơm trước. Trần Mãnh nói, mọi người xuất ra lương khô và nước, không nói một lời ăn. Sau khi ăn uống no đủ, một nhóm người thay phiên đứng gác, những người còn lại tại chỗ nghỉ ngơi. Tới gần Lê Minh thời điểm, mọi người tiềm hành đi gà rừng lĩnh, từng cái hộp quẹt bị lấy ra. Trong khoảnh khắc, gà rừng lĩnh bốn phía liền phát hỏa, lại dày lại khô héo chi cùng lá cây, bị ngọn lửa đốt. Gấu Hùng đại hỏa lên núi bên trên lan tràn đi, dưới nhiệt độ cao, dầu mỡ phong phú cây tùng cùng cây bách lần lượt đốt lên, cuồn cuộn khói dày đặc theo gió phiêu lãng, đùng đùng đùng đùng thanh âm vang lên không ngừng. Ngọn lửa đốt rụi trong không khí dưỡng khí, bị nhiệt độ cao ảnh hưởng, khí ép sau đó biến hóa, không khí chung quanh tụ đến, theo thời gian chạy mất, gió nhẹ lột xác thành gió lớn, phong trợ hỏa thế, hỏa vật giá tăng vọt uy. Ngọn lửa chỗ đi qua, từng cây cây cối sau đó thiêu đốt. Không xong, không xong, có người phóng hỏa, từng cái sơn tặc lớn tiếng la lên, phiền phức lớn rồi. Nhìn dưới núi đã bị biển lửa bao vây, kim ưng lo lắng đề phòng nói, các huynh đệ, chém đứt bốn phía cây cối. Ngân ưng lớn tiếng la lên, Hùng ưng chạy sơn tặc rút ra trong tay trường đao, toàn lực chém chung quanh cây cối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.